Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc Quách Thắng nhìn về phía Dương Chấn, Dương Chấn cũng đang nhìn Quách Thắng. Từ cách ăn mặc của Quách Thắng còn có khí tức võ đạo thần cảnh đỉnh phong tản ra từ trên người của ông ta, Dương Chấn có thể đoán được ông già này chính là ông nội của Quách Sở Sở, là Quách Thắng, gia chủ của nhà họ Quách. Lúc này trong lòng của Quách Thắng vô cùng chấn động. Dựa vào cảnh giới võ đạo thần cảnh đỉnh phong của ông ta, vậy mà không có cách nào cảm nhận được khí tức võ đạo trên người của Dương Chấn. Dường như Dương Chấn thật sự chỉ là một người bình thường. Nhưng mà ông ta biết rõ một người trong nháy mắt có thể đánh bay hai tên cường giả vương cảnh hậu kỳ, tuyệt đối không phải là người bình thường được. Nếu là như vậy thì chỉ có thể có một loại khả năng. Cảnh giới võ đạo của Dương Chấn đã vượt qua ông ta, cho nên ông ta mới không có cách nào cảm nhận được khí tức võ đạo của Dương Chấn. Lại nhớ đến Thượng Quan Nhu đi xe của Thượng Quan Hoàng tự mình đến nhà họ Quách đón người, còn nói Dương Chấn là khách quý mà Thượng Quan Hoàng muốn gặp. Trong đầu Quách Thắng bỗng nhiên xuất hiện một cái tên quen thuộc: Dương Chấn. Quét nhìn cả thiên hạ, người có thể trở thành siêu phàm cảnh trước 30 tuổi chỉ có Dương Chấn, đến từ Yến Đô. Xin hỏi cậu đây họ Dương đúng không ạ? Quách Thắng nhanh chân đi vào trong biệt thự, đứng trước mặt của Dương Chấn, hỏi một cách cẩn thận. Dương Chấn nhẹ gật đầu. Tôi tên là Dương Chấn. Ông đây chính là ông nội của Quách Sở Sở, là gia chủ của nhà họ Quách nhỉ? Nhận được câu trả lời xác nhận, trong lòng Quách Thắng sợ hãi đến tột đỉnh. Vừa mới nghĩ tới thế mà mình lại phái hai tên cường giả vương cảnh hậu kỳ để đến phế bỏ tứ chi của Dương Chấn, trong lòng ông ta lại càng sợ hãi hơn nữa. Bịch một tiếng, trong lúc Dương Chấn đang kinh ngạc thì Quách Thắng đã quỳ xuống đất, thân thể run lên nhẹ nhẹ, thấp thỏm lo lắng nói: Xin cậu Dương bớt giận, tôi không biết ngài chính là cậu Dương, xin ngài tha thứ cho. Gia chủ Quách, mau đứng lên đi. Bóng dáng của Dương Chấn lóe lên, liền xuất hiện ở trước mặt Quách Thắng, nhanh chóng đỡ Quách Thắng đứng dậy. Anh không phải là một người không nói đạo lý. Hai tên cường giả vương cảnh hậu kỳ lúc nãy vừa đến đã ra tay với anh, trong mắt anh giống như là hai con sâu kiến muốn động vào mình mà thôi. Ai cũng biết làm sao một người lại có thể tức giận với sâu kiến được. Đương nhiên quan trọng nhất là Quách Sở Sở hiền lành để lại ấn tượng tốt cho Dương Chấn, đến mức ấn tượng của Dương Chấn đối với nhà họ Quách là rất không tệ. Hành động của Dương Chấn làm cho Quách Thắng thụ sủng nhược khinh, ngạc nhiên hỏi: Cậu Dương, ngài không tức giận? Dương Chấn cười lắc đầu. Cháu gái của ông là Quách Sở Sở, là một cô gái vô cùng hiền lành. Một câu nói đã trả lời Quách Thắng. Cái này khiến cho cảm giác sợ hãi trong lòng Quách Thắng biến mất trong tích tắc, chỉ còn lại vui mừng. Ông ta biết rõ những tin đồn liên quan tới Dương Chấn, là một cường giả chỉ mới 28 tuổi đã có thực lực siêu phàm cảnh. Đối với nhà họ Quách mà nói, quả thật chính là mặt trời ở trên trời, xa không thể chạm. Bây giờ một nhân vật lớn như vậy lại xuất hiện ở nhà họ Quách. Cảm ơn cậu Dương, cảm ơn cậu Dương. Quách Thắng vội vàng nói cảm ơn rồi lập tức lại nói: À đúng rồi, cô Thượng Quan đến đây đón ngài, tôi đưa ngài đi gặp cô ấy. Được. Rất nhanh dưới sự dẫn đường của Quách Thắng, Dương Chấn đã gặp được Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu gặp lại Dương Chấn một lần nữa, trong lòng có chút vui vẻ. Nhìn cái tên yêu nghiệt so với cô ta còn nhỏ hơn 2 tuổi, nhưng mà thiên phú võ đạo lại vượt xa cô ta. Cô ta thật sự vô cùng vui vẻ. Cô Thượng Quan, lại gặp nhau rồi. Dương Chấn chủ động lên tiếng trước, gương mặt tươi cười. Thượng Quan Nhu cười một tiếng, lập tức chế nhạo: Không nghĩ tới là cậu Dương cũng có lúc bị người ta cưỡng ép mang đi đó nha. Dương Chấn cười khổ lắc đầu, ánh mắt lập tức rơi vào Quách Sở Sở kinh ngạc đứng ở bên cạnh. Tôi thật sự xin lỗi. Thấy Dương Chấn nhìn mình, Quách Sở Sở lập tức có chút bối rối, muốn nói cái gì đó nhưng mà lại không biết phải nói cái gì. Dương Chấn khẽ cười lắc đầu: Không cần phải xin lỗi tôi đâu. Là sự hiền lành của cô mới khiến tôi đến nhà họ Quách với cô. Nếu không, cho dù cô có dùng kiệu 8 người khiêng, tôi cũng không có khả năng đến đây với cô. Nghe vậy trong lòng Quách Sờ Sờ cảm thấy hơi cảm động. Bây giờ nhìn Dương Chấn, làm gì còn cảm giác ghét bỏ như lúc đầu. Hiện tại trong mắt của cô ta chỉ tràn đầy tò mò. Cô ta thật sự nghĩ mãi không hiểu. Người trẻ tuổi trông không lớn hơn mình là bao, tại sao lại trở thành khách quý của Thượng Quan Hoàng chứ? Mà lúc này Lý Bảo Phong vốn còn đang chờ xem kịch vui, sau khi nhìn thấy Dương Chấn đi cùng với Quách Thắng đến đây, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Dương Chấn mà cũng không có, sợ là Dương Chấn sẽ nhận ra mình. Cho mượn điện thoại di động của cô dùng một lát đi, Dương Chấn bỗng nhiên nói. Mặc dù Quách Sở Sở nghi hoặc nhưng vẫn đưa điện thoại của mình cho Dương Chấn. Dương Chấn cầm lấy điện thoại của Quách Sở Sở, gọi cho mình một cuộc điện thoại. Chờ sau khi chuông điện thoại vang lên, anh mới trả điện thoại lại cho Quách Sở Sở. Đây là số điện thoại của tôi, nếu như sau này gặp phải phiền phức gì thì có thể liên lạc với tôi, Dương Chấn nói. Thượng Quan Nhu có chút kinh ngạc, lúc nhìn về phía Quách Sở Sở, trong mắt còn có mấy phần ghen tị. Bây giờ mối quan hệ của cô ta và Dương Chấn đã gần hơn, nhưng mà để có thể được có mối quan hệ như vậy thì cô ta đã hao phí tinh lực rất lớn. Mà Quách Sở Sở chỉ đánh bậy đánh hạ bạ một trận, vì bảo vệ Dương Chấn mà cưỡng ép đưa Dương Chấn về nhà họ Quách, vậy mà đã có được số điện thoại của Dương Chấn. Có lẽ là người khác còn không rõ lời hứa của Dương Chấn quý báu đến cỡ nào, nhưng mà Thượng Quan Nhu lại vô cùng rõ ràng. Có thể nói chỉ cần Quách Sở Sở đồng ý, thậm chí là cô ta có thể lập tức trở thành gia chủ nhà họ Quách. Sở Sở, còn có mau cảm ơn cậu Dương đi. Quách Thắng đã biết rõ thân phận của Dương Chấn, biết rõ giá trị câu nói này của Dương Chấn, lập tức mừng rỡ vội vàng thúc giục. Lúc này Quách Sở Sở mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng nói. Cảm ơn anh. Dương Chấn lắc đầu, ánh mắt lập tức rơi vào người Lý Bảo Phong đang cúi đầu trốn tránh ở một bên. Cảm nhận được ánh mắt của Dương Chấn, lúc này Lý Bảo Phong mới không thể không ngẩng đầu lên, sâu trong đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi, vội vã nói. Cậu Dương, những chuyện trước đây đều là đắc tội nhiều rồi, đều là hiểu lầm cả thôi, mong ngài đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. Hiểu lầm ư? Ánh mắt của Dương Chấn dần dần lạnh hơn, anh híp mắt rồi nói. Cũng bởi vì tôi không đồng ý nhường chỗ cho anh liền muốn cho người phế bỏ tôi à? Sau khi máy bay hạ cánh, tôi đã không so đo với anh rồi, anh lại mang theo cường giả của gia tộc trực tiếp theo tôi đến nhà họ Quách, vậy mà bây giờ còn nói với tôi là hiểu lầm à? Nếu như Lý Bảo Phong xin lỗi thì Dương Chấn cũng sẽ không tính toán với anh ta, nhưng mà cái tên khốn nạn này cũng dám giải thích. Sâu trong đôi mắt của Lý Bảo Phong có một sự lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Anh ta vội vàng nói, cậu Dương, tôi thật sự không biết ngài là khách quý của cô Thượng Quan, nếu không thì có cho tôi 10 cái lá gan tôi cũng sẽ không dám gây sự với anh. Theo như anh nói, nếu như tôi không phải là khách quý của cô Thượng Quan, vậy thì anh có thể tùy ý đối phó với tôi à? Dương Chấn lạnh lùng chất vấn. Không dám ạ. Lý Bảo Phong cắn răng nói. Dù vậy anh ta vẫn không chịu nhận sai như cũ. Hừ, Thượng Quan Nhu lạnh giọng nói. Lý Bảo Phong, nếu như biết sai thì phải quỳ xuống nhận lỗi đi. Sao nào, ngay cả khách quý của Thượng Quan Hoàng tộc tôi mà cậu cũng dám đắc tội, đúng là không biết sống chết mà. Cô Thượng Quan, cho dù tôi có sai đi nữa thì cũng không thể nào quỳ xuống nhận lỗi chứ. Lý Bảo Phong lập tức ngẩng đầu nhìn Thượng Quan Nhu, cắn răng nói. Cho dù anh ta là khách quý của cô, muốn để tôi cúi đầu, vậy thì không được đâu. Dương Chấn cau mày. Bây giờ anh không nghĩ tới là Lý Bảo Phong này còn dám nói với Thượng Quan Nhu như thế. Xem ra nhà họ Lý không hề đơn giản. Dường như Thượng Quan Nhu không nghĩ tới Lý Bảo Phong lại dám nói mình như vậy, gương mặt xinh đẹp dần dần tối xuống. Một luồng uy áp võ đạo thần cảnh trung kỳ lan ra từ trong cơ thể của cô ta, trong nháy mắt bao phủ Lý Bảo Phong. Quách Thắng ở một bên thấy vậy, sâu trong đôi mắt xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên. Khí tức võ đạo thần cảnh đỉnh phong bộc phát từ trong cơ thể của anh ta, trong nháy mắt sát cơ khóa chặt lấy Lý Bảo Phong. Cường giả thân cảnh hậu kỳ đi theo Lý Bảo Phong đến đây thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, gần như trong nháy mắt liền ngăn cản trước mặt Lý Bảo Phong, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía Quách Thắng. Lớn mật! Quách Thắng nhìn chằm chằm vào Lý Bảo Phong, phẫn nộ quát lên. Cậu cũng dám nói như thế với cô thượng quan à? Lập tức quỳ xuống xin lỗi cô thượng quan ngay. Nếu không thì đừng có trách tôi không khách khí với cậu. Mặc dù thượng quan Nhu không nói chuyện, nhưng mà đôi mắt tràn đầy sát khí đã để lộ ra thái độ của cô ta. Lúc này Lý Bảo Phong mới ý thức được chuyện mình làm ngu ngốc tới cỡ nào. Cho dù anh ta có lòng tin với nhà họ Lý, nhưng mà cũng không nên biểu lộ ra mặt hung hăng như thế với thượng quan Nhu ở nhà họ Quách. Bịch một tiếng, Lý Bảo Phong một mặt sợ hãi. Lúc này hai đầu gối quỳ ở dưới chân thượng quan Nhu, cầu khẩn nói. Cô thượng quan, tôi cũng không phải là chống đối ngài, mà là do thật sự không có cách nào tha thứ cho một người đàn ông cướp mất vợ chưa cưới của tôi. Cho nên mới có thể nói rằng ngông cuồng với ngài. Mong cô thượng quan suy xét lòng trung thành của nhà họ Lý đối với thượng quan hoàng tộc mà tha cho tôi một lần. Sau này tôi sẽ không dám nữa. Nếu đã biết sai vậy thì xin lỗi khách quý của thượng quan hoàng tộc tôi đi. Thượng quan Nhu lạnh giọng nói. Bây giờ ở nhà họ Quách lại có một thiên tài hoàng tộc thần cảnh trung kỳ là thượng quan Nhu ở đây. Lý Bảo Phong nào dám nói chữ không? Lúc này anh ta liền quỳ với Dương Trấn. Cậu Dương, trước đó là do tôi không rõ chân tướng cho nên mới có mâu thuẫn với ngài. Mong ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng. Lý Bảo Phong vội vàng nói. Dương Trấn híp mắt lại nhìn Lý Bảo Phong, lại nhìn thượng quan Nhu vẫn đang cố nén tức giận. Đối với địa vị của nhà họ Lý ở thượng quan Hoàng Thành, đại khái anh cũng đã đoán được đôi chút. Trong lúc tất cả mọi người đang cho rằng Dương Chấn sẽ bỏ qua cho Lý Bảo Phong, chỉ nhìn thấy bóng dáng của anh biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Dầm một tiếng vang thật lớn. Lúc mọi người còn đang khiếp sợ, Lý Bảo Phong đã bị Dương Chấn đạp một cước, thân thể trực tiếp bay ra khỏi phòng, nặng nề rơi khỏi cửa biệt thự khoảng mười mấy mét. Trong nháy mắt, Lý Bảo Phong bị Dương Chấn đánh trúng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này liền hôn mê. Cậu Phong! Tên cường giả thân cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng chạy ra ngoài. Dương Chấn lạnh lùng nói. Mang theo chủ nhân của các ông trở về nhà họ Lý, thuận tiện thông báo với gia chủ nhà họ Lý. Đây là một bài học. Nếu như nhà họ Lý còn không biết tốt xấu, thế thì thượng quan Hoàng Thành sẽ có một gia tộc đỉnh tiêm phải biến mất. Lời này vừa nói ra, cường giả thân cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý không khỏi run rẩy cả người. Lúc nãy Dương Chấn ra tay đánh bay Lý Bảo Phong như thế nào, dựa vào cảnh giới võ đạo của ông ta, thế mà căn bản không thể cảm nhận được. Nhưng mà ông ta có thể chắc chắn rằng thực lực của Dương Chấn rất mạnh, ít nhất nằm ở thân cảnh đỉnh phong. Nhưng mà nhìn thấy Dương Chấn trẻ tuổi như thế, ông ta bỗng nhiên khó mà chấp nhận. Nhưng sự thật chính là như vậy. Một người thanh niên được thượng quan hoàng xem như khách quý, làm sao có thể là một người bình thường được? Tôi sẽ chuyển lời y như vậy. Cường giả nhà họ Lý vừa mới nói xong liền mang theo Lý Bảo Phong rời đi. Đôi mắt xinh đẹp của thượng quan Nhu nhìn Dương Chấn, trong ánh mắt có nhiều hơn mấy phần dịu dàng. Cũng chỉ có lúc nhìn về phía Dương Chấn thì sự mạnh mẽ trên người của cô ta mới biến mất. Mà Quách Thắng ở một bên lại mừng rỡ trong lòng. Sau khi suy đoán thân phận của Dương Chấn, ông ta liền hiểu sau này nhà họ Quách có thể một bước lên mây. Về phần Quách Sở Sở, cô ta chính là người cảm thấy chấn động nhất. Bắt đầu kể từ khi gặp Dương Chấn ở trên máy bay, cô ta vẫn cho rằng Dương Chấn mê đắm cô ta, cố ý hấp dẫn lực chú ý của cô ta. Cô ta không tin là Dương Chấn thật sự muốn đến thượng quan Hoàng Phủ, thậm chí còn cưỡng ép Dương Chấn về nhà họ Quách. Đến lúc này cô ta mới hiểu được mình ngu ngốc đến cỡ nào. Tôi xin lỗi. Thấy Dương Chấn nhìn mình, Quách Sở Sở lại bày tỏ sự áy náy của mình một lần nữa. Dương Chấn mỉm cười nhìn Quách Sở Sở, sau đó lại nhìn thượng quan Nhu rồi nói. Chúng ta đi thôi. Được. Thượng quan Nhu cung kính mời Dương Chấn lên xe trước. Sau đó thượng quan Nhu mới lên xe. Nhìn xe của thượng quan hoàng tộc rời khỏi, Quách Sở Sở mới như tỉnh lại từ trong mộng, nhìn ông nội mình rồi nói. Ông nội, rốt cuộc thì cậu Dương là ai vậy? Thế mà lại được thượng quan hoàng mời. Thậm chí ngay cả thượng quan Nhu ở trước mặt của anh ta hình như cũng vô cùng cung kính. Quách Thắng cười híp mắt nhìn Quách Sở Sở. Cậu ta họ Dương, có thể được thượng quan hoàng coi trọng. Cháu nói xem, một người trẻ tuổi như thế này quét nhìn cả Cửu Châu có được mấy người. Quách Sở Sở sừng sốt một trận, rất nhanh trong đầu của cô ta xuất hiện một cái tên. Nhưng mà sau khi cô ta kết nối cái tên đó với cậu Dương, gương mặt lập tức trở nên há hốc. Anh ta chính là Dương Chấn ư? Quách Thắng mỉm cười gật đầu, nhìn Quách Sở Sở rồi nói. Sở Sở, lần này cháu đã góp công lớn với nhà họ Quách chúng ta, lại đón cậu Dương đến nhà họ Quách. Quan trọng nhất là cháu còn nhận được lời hứa của cậu ta. Sau này cháu đã tự do, ông nội sẽ không nhúng tay vào chuyện hôn nhân đại sự của cháu nữa. Về phần Lý Bảo Phong, chỉ cần cậu ta còn chưa xứng cưới đứa cháu gái ưu tú nhất của nhà họ Quách chúng ta. Nếu như lúc trước Quách Thắng nói với cô ta để cho cô ta tự do kết hôn, thì cô ta chắc chắn sẽ vui mừng. Nhưng mà ngày hôm nay, sau khi tận mắt nhìn thấy Dương Chấn, sự kích động trong lòng Quách Sở Sở đã tiêu tán đi rất nhiều. Trong lòng vô cùng phức tạp, nở một nụ cười chua xót. Lần này xem như là nhân họa đắc phúc à? Ở một bên khác, Dương Chấn ngồi vào xe Thượng Quan Hoàng đi về phía Thượng Quan Hoàng phủ. Thượng Quan Nhu cười hi hi nhìn chằm chằm Dương Chấn. Dương Chấn bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên. Anh mới bất đắc dĩ nói. Cô nhìn chằm chằm vào tôi như vậy làm gì? Phụt một cái, Thượng Quan Nhu bật cười thành tiếng, lập tức nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt quyến rũ. Gặp lại tôi, anh không cảm thấy kích động chút nào hả? Nói thế nào thì chúng ta cũng coi như bạn bè. Bạn bè gặp nhau chẳng phải là một chuyện đáng để vui mừng sao? Dương Chấn nhẹ gật đầu. Đúng là một chuyện đáng để vui mừng. Chỉ là tôi vừa mới tới Thượng Quan Hoàng Thành, đã bị người của hào môn đỉnh tiêm Thượng Quan Hoàng Thành ra oai phủ đầu rồi. Người bạn này phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đương nhiên Thượng Quan Nhu hiểu Dương Chấn đang nói chuyện Lý Bảo Phong đuổi theo anh đến nhà họ Quách. Ở Thượng Quan Hoàng Thành, nhà họ Lý rất mạnh à? Dương Chấn cũng không muốn phải nói nhảm thêm nữa. Anh bỗng nhiên nhìn Thượng Quan Nhu rồi hỏi. Nụ cười trên mặt Thượng Quan Nhu dần dần mất đi, ngược lại toát ra một vẻ nghiêm túc. Cô ta nói, nghe nói lão tổ tông của nhà họ Lý vẫn còn sống, cũng chính là ông cố của Lý Bảo Phong. Theo như lời ông nội tôi đã nói, nếu như tổ tông của nhà họ Lý còn sống, vậy thì tất nhiên võ đạo đã đột phá đến siêu phàm cảnh. Không chỉ có như thế, nhà họ Lý còn có hai tên cường giả thần cảnh đỉnh phong. Chuyện này đối với Thượng Quan Hoàng tộc mà nói chính là nguy hiểm vô cùng lớn. Nghe thấy lời nói của Thượng Quan Nhu, Dương Chấn mới hiểu được tại sao trước đó Lý Bảo Phong lại có thể có biểu hiện cuồng vọng như thế ở trước mặt của Thượng Quan Nhu. Quả nhiên là nhà họ Lý rất mạnh. Vậy thì lúc trước anh ra tay với Lý Bảo Phong, có khi nào nhà họ Lý sẽ vì vậy mà trả thù mình không? Trên đầu Dương Chấn bỗng nhiên lại xuất hiện một nghi hoặc vô cùng lớn. Anh nhận ra được lời mời của Thượng Quan Hoàng đến Thượng Quan Hoàng Thành. Trùng hợp đó chính là mình lại cùng một chuyến bay với Lý Bảo Phong. Càng trùng hợp hơn là mình ngồi ở bên cạnh của Quách Sở Sở. Quách Sở Sở là vợ sắp cưới của Lý Bảo Phong, mà mình ngồi ở bên cạnh Quách Sở Sở. Dựa vào sự ngang ngược của Lý Bảo Phong thì tất nhiên sẽ tìm Dương Chấn gây phiền phức. Kể từ đó Dương Chấn và Lý Bảo Phong sẽ chống đối với nhau. Dương Chấn đã biết được thực lực của nhà họ Lý rất mạnh từ trong lời nói của Thượng Quan Nhu. Cho dù nói thực lực của nhà họ Lý so sánh với hoàng tộc thì cũng không đủ. Có khi nào đây là cục diện do Thượng Quan Hoàng tạo ra ư? Cố tình dẫn mình đến Thượng Quan Hoàng Thành, sau đó lại giao thủ với nhà họ Lý. Đến lúc đó người thụ hưởng chính là Thượng Quan Hoàng tộc. Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt của Dương Chấn lập tức chìm xuống. Cậu Dương, anh sao vậy? Cảm nhận được sự thay đổi trên mặt của Dương Chấn, Thượng Quan Nhu vội vàng hỏi. Dương Chấn lắc đầu. Không có gì, chỉ là nhớ đến một vài chuyện không hay thôi. À, thấy Dương Chấn không muốn nhiều lời, Thượng Quan Nhu cũng không hỏi thêm nữa. Nhưng mà cô ta có thể xác định, đó chính là cảm xúc của Dương Chấn bỗng nhiên trở nên không bình thường. Dương Chấn rất ghét bị người khác lợi dụng. Nếu như Thượng Quan Hoàng tộc thật sự muốn mượn tay anh để tiêu diệt nhà họ Lý, hoàn toàn có thể dùng danh hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn xem như điều kiện để Dương Chấn ra tay. Cho dù không làm như vậy, Dương Chấn cũng có thể vì mặt mũi của Thượng Quan Nhu mà giúp Thượng Quan Hoàng tộc một lần. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là suy đoán của một mình Dương Chấn. Anh đi cùng một chuyến bay với Lý Bảo Phong, còn ngồi ở một chỗ với Quách Sở Sở. Rốt cuộc là do trùng hợp hay là cục diện do Thượng Quan Hoàng tạo ra? tạm thời vẫn còn chưa xác định được. Ông nội cô là người như thế nào? Dương Chấn đột nhiên lại hỏi. Thượng quan Nhu hơi giật mình, sau đó nói: Kiều Hùng. Hai chữ này chính là Thượng quan Hoàng ở trong lòng Thượng quan Nhu. Có thể nói Thượng quan Hoàng tộc có thể đi đến một bước này, một nguyên nhân rất lớn là bởi vì ông nội của tôi. Chỉ cần có thể cho ông nội tôi thêm một khoảng thời gian, ông ấy nhất định có thể xử lý nhà họ Lý. Thượng quan Nhu kiên định nói. Ở một khi nhà họ Lý bị hủy diệt, thế lực của Thượng quan Hoàng tộc sẽ tăng vọt. Dương Chấn như có điều suy nghĩ mà nhẹ gật đầu. Nếu như nhà họ Lý bị hủy diệt, chỉ cần Thượng quan Hoàng dùng một chút thủ đoạn là có thể ép buộc toàn bộ cường giả thần cảnh của nhà họ Lý làm việc cho Thượng quan Hoàng tộc. Bây giờ nhà họ Lý có hai tên cường giả thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có khi là lão tổ tông của nhà họ Lý cũng có thể còn sống. Còn có thể nói, một khi nhà họ Lý hoàn toàn làm việc cho Thượng quan Hoàng tộc, vậy thì thực lực của Thượng quan Hoàng tộc sẽ tăng lên gấp đôi. Thật ra không chỉ là Thượng quan hoàng tộc khác cũng đều là như vậy. Bất cứ một hoàng thành nào dưới hoàng tộc đều có vài gia tộc đỉnh tiêm. Một khi hoàng tộc có thể chỉnh hợp các thế lực này vào cùng một chỗ, vậy thì thực lực sẽ tăng cao. Giống như là Diệp Hoàng tộc, vốn dĩ đã tổn thất gần một nửa cường giả thân cảnh. Kết quả là mấy gia tộc đỉnh tiêm hoàng thành liên thủ lại với nhau, muốn đối phó với Diệp Hoàng tộc. Kết quả là Diệp Hoàng tộc lộ ra thực lực siêu phàm cảnh, lại có thể chỉnh hợp các gia tộc đỉnh tiêm ấy cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, thực lực của Diệp Hoàng tộc đứng hạn chót trong tứ đại hoàng tộc, bỗng chốc lại trở thành hoàng tộc mạnh nhất. Ông nội cô thật sự là kiêu hùng. Dương Chấn bỗng nhiên mở miệng, nhìn Thượng quan Nhu rồi nói: Nếu không thì cũng sẽ không để cháu gái nữ là cô ở đây thành người thừa kế đời thứ ba. Thậm chí còn cho cô có quyền tham gia vào việc cạnh tranh người thừa kế đời thứ hai nữa. Bây giờ Thượng quan Nhu đã trở thành cường giả thân cảnh trung kỳ. Chỉ cần Thượng quan Hoàng tiếp tục ở hoàng nhiệm thêm mấy năm, cảnh giới võ đạo của Thượng quan Nhu có thể sẽ trở nên ngày càng mạnh. Đến lúc đó cạnh tranh với chú bác chỉ sợ là có phần thắng rất lớn. Thượng quan Nhu nở một nụ cười xinh đẹp nhìn Dương Chấn rồi nói: Nếu như thật sự có ngày đó, anh nhất định sẽ trợ giúp tôi đúng không? Dương Chấn cười híp mắt nói: Vậy thì phải xem đến lúc đó cô thượng quan có thể trả giá như thế nào. Thượng quan Nhu bỗng nhiên nở một nụ cười quyến rũ. Cô ta nói: Chỉ cần cậu Dương đồng ý, tôi có thể trả bằng bất cứ cái giá nào. Dương Chấn dùng ho khan để che giấu vẻ bối rối của mình. Anh không thành thạo trong việc đối phó với phụ nữ quyến rũ. Thượng quan Nhu đắc ý nở nụ cười. Xe chạy nhanh một đường, sau 20 phút ngắn ngủi, chậm rãi chạy vào một trang viên xa hoa. Đây chính là Thượng quan Hoàng phủ. So sánh giữa trang viên của nhà họ Quách cùng với Thượng quan Hoàng phủ, quả thật không thể so sánh. Thượng quan Hoàng phủ gần như là lớn gấp 4 lần so với trang viên của nhà họ Quách. Bên trong Hoàng phủ khắp nơi đều là những tòa nhà theo lối kiến trúc xa xưa. Toàn bộ Hoàng phủ tựa như một phủ đế vương thời cổ đại. Khắp nơi ở trong phủ đều là thị vệ mặc hộ giáp. Ở trong Thượng quan Hoàng phủ, Dương Chấn cảm nhận được mấy luồng khí tức cường đại đều đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong. Đến rồi. Xe đậu ở cửa cung, Thượng quan Nhu vừa cười vừa nói: Ông nội của tôi đang chờ ở trong cung điện, để tôi dẫn anh đi gặp ông ấy. Dương Chấn đi theo Thượng quan Nhu bước vào trong điện. Rất nhanh anh đã nhìn thấy Thượng quan Hoàng đang ngồi trên hoàng vị trong cung điện. Thượng quan Hoàng có điểm không giống với những vị hoàng chủ khác. Ông ta mặc đồ vô cùng giản dị, chỉ mặc một cái áo màu sáng rộng rãi, nhưng mà ngồi trên hoàng vị vẫn lộ ra vẻ vô cùng cao quý. Lúc này trên mặt của ông ta mang theo nụ cười hòa ái, quan sát Dương Chấn. Sự xuất hiện của cậu Dương làm cho Thượng quan Hoàng phủ chúng tôi như bừng sáng vậy. Thượng quan Hoàng bỗng nhiên cười nói, chủ động đứng dậy bước xuống khỏi hoàng vị. Thẳng cho đến khi đứng cách Dương Chấn chưa đến 1 mét rồi mới dừng lại, chủ động duỗi một cái tay ra với Dương Chấn. Mặc dù Dương Chấn đang hoài nghi Thượng quan Hoàng gài bẫy mình và nhà họ Lý phát sinh xung đột, nhưng mà dù sao không có chứng cứ, anh sẽ không xúc động, vươn tay ra nắm tay với Thượng quan Hoàng. Dương Chấn cười nói, hoàng chủ khách khí rồi. Tôi đã cho người chuẩn bị tiệc rượu xong rồi, mời cậu Dương rời bước. Thượng Quan Hoàng nhiệt tình chiêu đãi. Lúc Thượng Quan Hoàng nhiệt tình chào đón Dương Chấn, Lý Bảo Phong bị Dương Chấn đánh một kích trọng thương, vẫn còn đang hôn mê, được cao thủ của nhà họ Lý mang về nhà họ Lý. Khốn nạn, rốt cuộc ai dám làm tổn thương đến con của tôi? Trong phòng của Lý Bảo Phong có một bóng dáng người trung niên tức giận hỏi. Tên cường giả thân cảnh hậu kỳ của nhà họ Lý đưa Lý Bảo Phong về vội vàng nói. Cậu Phong bị một người trẻ tuổi chưa đến 30 đánh một kích trọng thương dẫn đến hôn mê. Cái gì? Sắc mặt của người đàn ông trung niên kia lập tức trở nên âm trầm. Mặc dù Bảo Phong bất tài nhưng cũng là cường giả vương cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy vết thương của nó ít nhất cũng bị cường giả thân cảnh sơ kỳ gây thương kích. Bên cạnh Bảo Phong lại có thân cảnh hậu kỳ là cậu đây bảo vệ. Làm sao nó lại bị một người thanh niên chưa đến 30 tuổi đánh trọng thương được? Cường giả thân cảnh hậu kỳ phụ trách bảo vệ cho Lý Bảo Phong vội vàng giải thích. Quách Thắng nhà họ Quách có ở đó, còn có Thượng Quan Nhu của Thượng Quan Hoàng tộc cũng ở đó. Bọn họ đều ra sức bảo vệ cho người trẻ tuổi kia. Tôi thật sự không có cách nào ra tay. Quách Thắng, Thượng Quan Nhu, người trung niên phẫn nộ. Thật sự cho rằng con trai Lý Dương này dễ bị bắt nạt à? Người trẻ tuổi đánh Bảo Phong bị thương nhất định phải trả một cái giá thật đắt. Lúc này toàn thân của Lý Dương đều là sát khí. Mặc dù ông ta vẫn còn có mấy người nối dõi, thiên phú võ đạo của Lý Bảo Phong cũng không phải là mạnh nhất, nhưng mà là đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất. Bây giờ Lý Bảo Phong bị thương nặng đang hôn mê, cho dù có tỉnh lại thì tu vi võ đạo cũng sẽ bị đánh mất. Một gia tộc đỉnh tiêm như nhà họ Lý, bình thường thực lực võ đạo sẽ biểu thị cho tất cả. Mặc dù thiên phú võ đạo của Lý Bảo Phong không phải là cực kỳ mạnh, nhưng mà cũng không phải là tệ, tương lai có hy vọng đặt chân vào thần cảnh. Nhưng mà bây giờ tu vi võ đạo của anh ta đã bị phế, sau này đã hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng, cũng sẽ dần dần rời khỏi vị trí trung tâm của nhà họ Lý. Tất cả những thứ này đều là do Dương Chấn ban tặng. Cường giả mang Lý Bảo Phong trở về vội vàng nói. Đại hoàng tử, hình như là lai lịch của người trẻ tuổi đó không nhỏ, ngay cả Thượng Quan Nhu mà còn phải có thái độ khiêm nhường trước mặt của anh ta. Còn nói người trẻ tuổi đó là khách quý của Thượng Quan Hoàng. Không cần biết cậu ta là ai, dám phế bỏ tu vi của con trai tôi thì đều phải trả một cái giá thật đắt. Lý Dương cũng không xem đối phương ra cái gì, nghiến răng nói. Nếu như không để cho cậu ta một cái giá đắt, Thượng Quan Hoàng tộc thật sự cho rằng nhà họ Lý chúng ta là quả hồng mềm. Dứt lời, ông ta mang theo khí thế ngất trời rời khỏi, trước khi đi còn mang theo một tên cường giả đỉnh phong. Lúc này Dương Chấn đang ở trong phòng tiệc của Thượng Quan Hoàng tộc. Những người đang dùng cơm đều là quyền quý của Thượng Quan Hoàng tộc. Về thân thế của Thượng Quan Nhu, ngoại trừ cô ta ra, thậm chí là người khác không có tư cách ngồi lên bàn. Cậu Dương, tôi mời ngài một ly. Cậu Dương trẻ tuổi như thế mà có được thành tựu như hiện tại, quả thật chính là thiên tài trong thiên tài mà. Bữa cơm này Dương Chấn ăn không dễ chịu cho lắm, bởi vì bên tai luôn là những lời nói nịnh nọt. Nếu như không phải dựa vào mặt mũi của Thượng Quan Nhu, Dương Chấn đã sớm xoay người đi khỏi rồi. Đương nhiên quan trọng nhất đó chính là anh muốn nhờ Thượng Quan Hoàng tộc để tập đoàn Nhạn Chấn phát triển, lại đạt đến một độ cao huy hoàng mới. Diệp Hoàng tộc đã tuyên bố muốn phong sát tập đoàn Nhạn Chấn. Mặc dù Long Hoàng tộc và Đoàn Hoàng tộc đều đã bày tỏ thái độ muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Hoàng tộc, còn muốn hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn, nhưng Diệp Hoàng tộc vẫn là một trong tứ đại gia tộc. Tự phong sát của bọn họ vẫn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với tập đoàn Nhạn Chấn. Nếu như có thể nhận được sự ủng hộ của Thượng Quan Hoàng tộc, vậy thì tập đoàn Nhạn Chấn hoàn toàn không cần phải quan tâm đến ý định phong sát của Diệp Hoàng tộc. Cậu Chấn, lần này tôi mời ngài đến chính là muốn biết bây giờ cảnh giới võ đạo của ngài đã bước vào siêu phàm cảnh chưa? Sau bữa ăn, Thượng Quan Hoàng bỗng nhiên nhìn Dương Chấn rồi nói. Lời này vừa nói ra, những quyền quý Thượng Quan Hoàng tộc khác cũng đều dừng cuộc trò chuyện, lúc nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Chuyện Dương Chấn là cường giả siêu phàm cảnh, người biết cũng không nhiều. Có rất nhiều người chỉ đang suy đoán, giống như là Thượng Quan Hoàng cũng đang chỉ suy đoán thôi. Bởi vì bọn họ chưa từng nghe nói một cường giả còn chưa đến 30 tuổi mà đã có thể trở thành siêu phàm cảnh. Loại thiên phú võ đạo này, cho dù là trong gia tộc cổ võ cũng vô cùng hiếm thấy, chứ đừng nói chi là thế tục. Cuối cùng đã nói đến chuyện chính rồi. Dương Chấn cười híp mắt nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Hoàng rồi nói: "Trước khi trả lời, tôi cũng muốn hỏi Hoàng chủ một chuyện." Thượng Quan Hoàng cau mày rồi hỏi: "Cậu muốn hỏi tôi cái gì?" "Trên chuyến bay đến Thượng Quan Hoàng Thành, tôi với người nhà họ Lý và nhà họ Quách gặp nhau. Chẳng phải chuyện này có liên quan đến Thượng Quan Hoàng tộc ư?" Dương Chấn cũng không hỏi là có liên quan đến Thượng Quan Hoàng không, mà là hỏi có liên quan đến Thượng Quan Hoàng tộc không. Đây là cho Thượng Quan Hoàng thể diện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Nụ cười trên mặt của Thượng Quan Hoàng lập tức biến mất, sắc mặt dần nên trở nên âm trầm. Ấy thế Thượng Quan Nhu lập tức gấp gáp, vội vàng nói: "Chuyện này sao có thể được chứ? Cậu Dương, có phải là anh hiểu lầm ý gì rồi không? Ông nội của tôi chỉ mời anh đến Thượng Quan Hoàng tộc, cũng không có thời gian xác thực, làm sao có thể gài bẫy để anh và người nhà họ Lý và người nhà họ Quách gặp nhau được chứ?" Đối với lời giải thích của Thượng Quan Nhu, Dương Chấn chẳng thèm để ý tới. Nghe vậy Thượng Quan Hoàng hoàn toàn không có khả năng gài bẫy. Nhưng mà cái này không có nghĩa là không có khả năng. Dù sao thì Dương Chấn là từ Long Hoàng Thành xuất phát đến Thượng Quan Hoàng Thành. Có rất ít người lui tới giữa nhị đại Hoàng Thành. Các đại Hoàng Thành gần như đều là độc lập, chứ đừng nói chi là lui tới giữa nhị đại Hoàng Thành. Lý Bảo Phong cũng được, Quách Sở Sở cũng được, cũng đều là người của gia tộc đỉnh tiêm ở Thượng Quan Hoàng Thành, còn là hai người có hôn ước với nhau. Với thân phận này của bọn họ, cơ hội muốn đến Long Hoàng Thành là rất ít. Vậy mà lại có thể gặp Dương Chấn nữa. Thượng Quan Nhu còn muốn tiếp tục giải thích, nhưng lại bị Thượng Quan Hoàng đánh gãy. "Cậu Dương đang nghi ngờ tôi." Dương Chấn cũng không do dự, nhẹ gật đầu. Dù sao thì tất cả những chuyện này quá trùng hợp. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong căn phòng giống như động lại. Một đám quyền quý đều mang theo vẻ lo lắng, nhất là Thượng Quan Nhu, gương mặt xinh đẹp vô cùng thấp thỏm. Cô ta và Dương Chấn cũng xem như là bạn bè. Cô ta biết rõ sức mạnh của Dương Chấn. Nếu như lúc này xảy ra xung đột với Thượng Quan Hoàng, sợ là toàn bộ Thượng Quan Hoàng tộc đều sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Thượng Quan Hoàng đối mặt với Dương Chấn một hồi lâu, sau đó chợt cười to: "Cậu Dương thật sự rất hài hước. Vậy mà lại nghi ngờ tôi gài bẫy để cậu và nhà họ Lý xảy ra xung đột. Có lẽ cậu Dương thật sự cho rằng đường đường là Thượng Quan Hoàng tộc còn không thể gây áp lực với một nhà họ Lý sao?" "Tôi có thể nói một cách chính xác cho cậu Dương biết, xung đột giữa cậu và nhà họ Lý tuyệt đối không phải do tôi tạo ra." Dương Chấn cũng cười: "Là tôi là tiểu nhân rồi, mong Hoàng chủ thứ tội cho." "Cậu Dương nói quá rồi, ngài vừa mới đến Thượng Quan Hoàng Thành lại xảy ra chuyện không vui với con cháu của nhà họ Lý. Suy đoán như vậy cũng có thể hiểu được mà." Thượng Quan Hoàng cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Chấn. Ông ta nói: "Hiện tại cậu Dương có thể trả lời vấn đề trước đó của tôi chưa nhỉ?" Vừa mới nói xong, có một luồng khí tức võ đạo kinh khủng bỗng nhiên phát ra từ trên người của Thượng Quan Hoàng, trong nháy mắt bao phủ Dương Chấn. Lúc này một đám quyền quý của Thượng Quan Hoàng tộc đều thay đổi sắc mặt. Bọn họ chỉ cảm thấy trên vai mình có một ngọn núi lớn đang đè ép. Duy nhất chỉ có Dương Chấn vẫn bình ổn như không, không nhận ra bất cứ sự ảnh hưởng nào. Ngay cả khí tức võ đạo đang tản ra từ trên người Thượng Quan Hoàng, có lẽ là nửa bước siêu phàm cảnh, cũng chẳng làm gì được anh. Võ đạo của Hoàng chủ bất phàm, cách siêu phàm cảnh cũng chỉ có một bước thôi. E là không tới bao lâu nữa là có thể bước vào siêu phàm cảnh rồi. Khóe miệng của Dương Chấn mang theo vài phần ý cười. Anh nhìn Thượng Quan Hoàng rồi nói. Vừa mới nói xong, trong nháy mắt, khí tức võ đạo trên người Thượng Quan Hoàng liền thu liễm lại. Mặc dù Dương Chấn không trực tiếp trả lời vấn đề của Thượng Quan Hoàng, vừa nhìn liền có thể nhìn thấu Thượng Quan Hoàng cách siêu phàm cảnh chỉ có một bước. Điều này có thể xác định rõ võ đạo của anh đã phá vỡ vào siêu phàm cảnh. Lúc Thượng Quan Hoàng nhìn Dương Chấn, trong mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, nói một câu sâu xa: "Cậu Dương quả nhiên là nhân trung long phục, e là thiên tài võ đạo trong gia tộc cổ võ cũng chẳng hơn ngài. Đúng lúc này có hai luồng uy áp võ đạo kinh khủng bỗng nhiên lại ập đến thượng quan hoàng tộc. Thượng quan hoàng lập tức nhíu mày. Là ai? Một câu chất vấn, giọng nói như tiếng sấm cuồn cuộn vang lên ở trên bầu trời của thượng quan hoàng phủ. Lý Dương, nhà họ Lý, đến đây đòi một lời giải thích. Âm thanh trả lời của Lý Dương cũng vang vọng toàn bộ thượng quan hoàng phủ. Trong lúc nhất thời, người của thượng quan hoàng tộc sợ đến ngây người. Người của nhà họ Lý lại dám vô lễ như vậy, trực tiếp xông vào thượng quan hoàng tộc, đối đầu với thượng quan hoàng, còn tuyên bố một lời giải thích. Cảm nhận được hai luồng uy áp võ đạo cường đại, sắc mặt của thượng quan hoàng âm trầm đến cực điểm. Một giây sau có hai bóng người đi vào trong phòng tiệc. Lý Dương, ông thật là to gan, cũng dám trực tiếp xâm nhập vào thượng quan hoàng tộc của chúng tôi. Một bóng dáng trung niên ở bên cạnh thượng quan hoàng giọng quát lớn. Lý Dương lạnh nhạt nhìn đối phương. Tam hoàng tử bớt giận, tôi xâm nhập vào thượng quan hoàng tộc cũng không phải là vì bất kính với hoàng tộc, mà là có người phế bỏ tu vi võ đạo của con trai tôi. Hôm nay tôi đến đây để mang hung thủ về nhà họ Lý. Người đàn ông trung niên của thượng quan hoàng vừa mới quát lớn, đó là ba của thượng quan Nhu, cũng là tam hoàng tử của thượng quan hoàng tộc, thượng quan Tử Khiêm, thuộc cảnh giới võ đạo thân cảnh hậu kỳ. Sau khi nghe thấy lời nói của Lý Dương, sắc mặt của thượng quan Tử Khiêm tối xuống. Lý công tử có khí phách quá lớn, dẫn cường giả đứng đầu gia tộc xâm nhập vào hoàng tộc của chúng tôi, còn dám nói không phải là bất kính với hoàng tộc chúng tôi à? Sâu trong đôi mắt của Lý Dương hiện lên sát cơ mãnh liệt, nhìn chằm chằm vào thượng quan Tử Khiêm rồi nói: nếu như tam hoàng tử đã nói như vậy, thế thì tôi không có lời nào để nói. Chỉ là hung thủ đã phế bỏ tu vi của con trai tôi, nhất định phải đi với tôi một chuyến. Thái độ của Lý Dương vô cùng cương ngạnh. Từ đầu đến cuối, Dương Chấn đều có bộ dạng bình tĩnh tự nhiên ngồi ở vị trí của mình, dường như là chuyện Lý Bảo Phong bị phế bỏ tu vi không có liên quan gì tới anh. Thượng quan Hoàng cũng không nói một lời, chỉ là sâu trong đôi mắt trông có vẻ bình tĩnh ấy lại có một luồng sát cơ mãnh liệt đang lóe sáng. Đối với sự cường thế của Lý Dương, thượng quan Tử Khiêm tức giận không chịu được. Gia tộc thượng quan không có hung thủ mà ông muốn tìm. Lý Dương, tôi cho ông 30 giây để cút khỏi thượng quan hoàng tộc ngay lập tức. Lý Dương không nói chuyện. Ông ta đã dám dẫn người đến đây, hơn nữa còn dùng phương thức cứng rắn như thế để đột nhập vào thượng quan hoàng tộc đòi người, đương nhiên đã xác định được thượng quan hoàng tộc không dám giết ông ta. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Lý Dương và thượng quan Tử Khiêm giằng co với nhau. Hai người ai cũng không nói gì. Trong phòng tiệc to như thế, luồng khí tức võ đạo của cường giả thân cảnh tràn ngập cả phòng. Bầu không khí ngưng trọng đến cực điểm. Mặt thấy 30 giây sắp hết, ánh mắt của Lý Dương bỗng nhiên quét nhìn một người ở đây, cuối cùng rơi ở trên người của Dương Chấn. Người ở chỗ này chỉ có Dương Chấn là người ngoài, không đến 30 tuổi, thậm chí còn có thể ngồi vào vị trí đầu tiên ở bên trái thượng quan hoàng, đủ để chứng minh địa vị của Dương Chấn cao như thế nào. Hiển nhiên Dương Chấn chính là người trẻ tuổi đã phế bỏ tu vi của Lý Bảo Phong. Chính cậu đã phế bỏ tu vi của con trai tôi. Lý Dương nhìn Dương Chấn một cách chăm chú, nghiêm giọng chất vấn. Lúc này Dương Chấn mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lúc nhìn Lý Dương, trong mắt của anh có một mảng bình tĩnh. Tôi đã phế bi một tên phế vật ở nhà họ Quách, cũng không biết cậu ta có phải là con trai của ông không nữa. Dương Chấn vừa nói câu này ra khỏi miệng, một cơn giận kinh khủng bộc phát từ trên người của Lý Dương. Tên cường giả thân cảnh đỉnh phong sau lưng Lý Dương nháy mắt cũng bộc phát khí tức võ đạo của mình đến cực hạn. Bản thân Lý Dương là thân cảnh hậu kỳ. Trong lúc nhất thời, hai luồng sát cơ của cường giả thân cảnh cùng nhau khóa chặt Dương Chấn. Cho dù là dư uy cũng làm cho những cường giả có thực lực thấp trong phòng tiệc phải cảm nhận uy áp nồng đậm. Trái lại, Dương Chấn lại bình tĩnh tự nhiên, giống như là không cảm nhận được áp lực. Làm cản! Thượng quan Nhu lập tức quát lên một tiếng. Cô ta liền ngăn cản trước mặt của Dương Chấn, căm giận nhìn Lý Dương rồi gào lên. Cậu Dương là khách quý của thượng quan hoàng tộc chúng tôi, ông muốn làm gì? Thượng quan Nhu ở trước mặt của Dương Chấn nhìn như yếu đuối, Nhưng mà cô ta cũng là cường giả thân cảnh trung kỳ. Trẻ tuổi như thế mà đã có thể đạt xác lập là người thừa kế đời thứ ba của thượng quan hoàng tộc. Mặc dù trẻ tuổi hơn Lý Dương, nhưng mà thực lực của cô ta bộc phát lại làm cho Lý Dương cảm thấy áp lực rất lớn. Lý Dương, ông thật sự cho rằng thượng quan hoàng tộc chúng tôi không dám giữ ông lại ư? Thượng quan Tử Khiêm cũng bộc phát thực lực thân cảnh hậu kỳ, căm giận nhìn Lý Dương rồi quát lên. Sắc mặt của Lý Dương vô cùng âm trầm, lúc nhìn Dương Chấn còn không che giấu sát cơ với Dương Chấn. Trong lòng Dương Chấn có chút kinh ngạc, ở thượng quan hoàng tộc lại có người dám cuồng vọng như thế. Nhà họ Lý đúng là không đơn giản. Ban đầu thượng quan Nhu đã nói cho anh biết, có lẽ lão tổ tông của nhà họ Lý vẫn còn sống, đang ở nhà họ Lý, đồng thời có khi còn có thực lực siêu phàm cảnh. Vốn dĩ Dương Chấn vẫn còn xem thường, nhưng mà bây giờ xem ra lão tổ tông của nhà họ Lý chắc chắn thật sự còn sống. Nếu không Lý Dương cũng không thể nào cuồng vọng như thế, mà còn là ở trước mặt của thượng quan hoàng. Từ đầu đến cuối thượng quan hoàng đều không nói một lời, dường như chuyện này không có bất cứ quan hệ gì với ông ta. Thằng nhóc kia, cậu cứ ở lại thượng quan hoàng tộc cả đời đi. Lý Dương nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một hồi lâu, bỗng nhiên nghiến răng nói. Dứt lời, ông ta xoay người đi khỏi. Mấy tên cường giả thân cảnh lập tức bước lên chặn đường đi của Lý Dương. Hoàng chủ, đây là dự định muốn giữ tôi ở lại à? Lý Dương dậm chân nhìn thượng quan hoàng đang ngồi ở vị trí chủ vị, lạnh giọng hỏi. Thượng quan hoàng nhìn chằm chằm vào Lý Dương, mấy giây sau đó phất tay. Để ông ta đi đi. Mấy tên cường giả thân cảnh lập tức biến mất. Lý Dương nhếch miệng nở một nụ cười trêu cợt, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, lập tức quay người đi ra khỏi mà không bị ai ngăn cản. Thẳng cho đến khi Lý Dương đi rồi, thượng quan Tử Khiêm mới tức giận nói. Khốn nạn, người nhà họ Lý quả thật ngày càng quá đáng mà. Thượng quan Nhu không nói chuyện, nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên sát cơ mãnh liệt. Cô ta lo lắng nhìn Dương Chấn, nhìn thấy sắc mặt của Dương Chấn vẫn như bình thường thì mới thoáng yên tâm. Cô ta biết là Dương Chấn rất mạnh, nhưng mà cũng biết rõ có lẽ lão tổ tông của nhà họ Lý vẫn luôn còn sống. Nếu như lúc này Dương Chấn không nhịn được mà giết chết Lý Dương, sợ là sẽ thu hút sự chú ý của gia chủ nhà họ Lý. Lý Bảo Phong chỉ là con cháu đời thứ ba của nhà họ Lý. Đừng nói là bị phế bỏ tu vi, cho dù có chết thì cũng chỉ là chết thôi. Nhưng mà Lý Dương không giống như thế. Ông ta là người thừa kế của nhà họ Lý. Nếu như từ sự chết trong tay của Dương Chấn, vậy thì nhà họ Lý chắc chắn sẽ không bỏ qua. Một khi lão tổ tông nhà họ Lý xuất hiện, e là cho dù Dương Chấn cũng khó mà đối phó được. Ngay cả bản thân thượng quan Nhu cũng không ý thức được bây giờ cô ta lo lắng cho Dương Chấn sẽ bị lão tổ tông nhà họ Lý làm tổn thương, mà không phải là lão tổ tông nhà họ Lý mang đến uy hiếp to lớn cho thượng quan hoàng tộc. Cậu Dương, để ngài chê cười rồi. Thượng quan hoàng tự giễu cười một tiếng, lập tức nói. Không phải là tôi không muốn ra tay với nhà họ Lý, mà tạm thời không thể động vào nhà họ Lý được. Dương Chấn cười nhạt một tiếng. Không dám, hoàng chủ đã có thể nhịn nhà họ Lý, đương nhiên là có đạo lý của hoàng chủ. Cùng lúc đó Lý Dương rời khỏi thượng quan hoàng phủ. Nhanh lên, tăng tốc độ xe đến cực hạn. Vừa mới lên xe, Lý Dương liền vội vã thúc giục. Tiếng động cơ gào thét, xe nhanh chóng chạy về phía nhà họ Lý. Tên cường giả thân cảnh hậu kỳ đi theo ông ta thắc mắc nói. Cậu Dương, tại sao lại vội vã trở về như vậy? Trên mặt của Lý Dương còn có mấy phần sợ hãi, không nói gì, chỉ là sự lo lắng ở trên mặt càng đậm hơn. Đúng lúc này một chiếc xe tải to bỗng nhiên chạy về phía Lý Dương. Một tiếng vang thật lớn, chiếc xe lăn vòng trên không trung rồi mới rơi nặng xuống đất. Gần như là cùng lúc đó, lão già mặc áo choàng màu đen bỗng xuất hiện ở trước xe của Lý Dương. Cậu Dương, ngài không sao đó chứ? Vị cường giả thân cảnh đỉnh phong đó bò ra khỏi xe, hỏi Lý Dương, khắp gương mặt đều là máu. Lý Dương vừa muốn nói chuyện thì đã nhìn thấy lão già mặc áo choàng đen lập tức sợ hãi. Không! Phốc một tiếng, ông ta vừa mới nói một chữ không, bóng dáng của lão già áo choàng đen chớp mắt một cái lại biến mất. Mà trên cổ của Lý Dương